Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 khởi sắc 4. Trở lại thuê nhà, Thụy Tuyết bắt đầu kiểm kê gia sản. Một lát sau, nàng kinh hỉ phát hiện, bảo trừ chế tác phí tổn sau, gửi ngân hàng có 1.200 khối. Sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, trên tay chỉ có hơi mỏng mấy chương màu đỏ lão nhân đầu. Nhưng mà Thụy Tuyết lăn qua lộn lại mà kiểm kê, một chút không cảm thấy phiền chán, ngược lại nhà không khép miệng được. Buổi tối ra cửa mua sắm nguyên liệu nấu ăn, Thụy Tuyết một hơi mua 20 cân tiểu tôm mini trở lại thuê nhà. Nàng đem 20 cân tôm toàn bộ mang tiến không gian, phóng tới suối nguồn, vừa cảm giác ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, Thụy Tuyết dậy thật sớm, tiến vào không gian vớt tôm mini trong một đêm. Tôm cái đầu chợt biến đại, không sai biệt lắm nửa chỉ bàn tay lớn nhỏ. Thụy Tuyết cẩn thận nhìn, bất giác lộ ra vừa lòng chi sắc. Thời gian vừa vặn tốt, lại phóng lâu một chút, tôm cái đầu lớn hơn nữa. Vậy không có phương tiện lấy tới làm sủi cảo tôm mini vì phòng ngừa những người khác khả nghi, chỉ có thể cắt nát làm tôm hoàn. Vớt thời điểm, Thụy Tuyết phá lệ tinh tế, không buông tha suối nguồn bất luận cái gì một cái góc chết. Nàng nhưng không nghĩ ngày nọ lại đây vừa thấy, kinh hỉ mà phát hiện có chỉ bóng rổ như vậy đại tôm ngồi xổm suối nguồn. Sau một hồi vớt kết thúc, Thụy Tuyết cầm tôm đi phòng bếp xử lý, rửa sạch tôm tuyến, lột tôm bóc vỏ, bao sủi cảo tôm. Vội ban ngày, Thụy Tuyết cuối cùng toàn bộ xử lý tốt, đếm tổng cộng 560 chỉ sủi cảo tôm mini. Theo sau, nàng trực tiếp liền sủi cảo mang nồi dọn tiến không gian. 56 chén sủi cảo tôm, đủ bán mấy ngày. Thụy Tuyết tính toán, sao buổi chiều 5 giờ, Thụy Tuyết đúng giờ ra quán, dọn xong sạp không bao lâu, lục tục có xa lạ khách hàng tới cửa cố vấn, mua sắm mini. Có bác gái đoàn, có tuổi trẻ mẫu thân mang theo hai tử, sinh ý hảo đến Thụy Tuyết bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thẳng đến vài vị bác gái trò chuyện lên, Thụy Tuyết mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Phía trước ở A Hằng trong nhà ăn, mỗi người chỉ có thể phân như vậy mấy cái, ăn một chút không sảng khoái, vẫn là đến một người một chén mới được. Tiểu cô nương này tay nghề chính là tốt. Ai, tiểu cô nương, ta ăn xong rồi, lại đến một chén. Hảo liệt, Thụy Tuyết nhanh nhẹn mà thịt sủi cảo. Chờ đến Vương Xảo Xảo hạ ban chạy tới vừa thấy, chỉ thấy vài người vây quanh ở sạp bên, ăn vẻ mặt thỏa mãn. Vương Xảo Xảo trong lòng một đột, xem địa chỉ là nơi này không sai, quán chủ sinh ý càng ngày càng tốt, sủi cảo nên sẽ không bán không có đi. Nàng vội vàng đi lên trước, lão bản, hai chén sủi cảo, mang đi. Thụy Tuyết nhắc nhở, nhà ta sủi cảo 40 đồng tiền một chén. Ân, ta biết, hành, ta đây đóng gói. Thụy Tuyết tâm nói, xem ra người này cũng là bị khách quen đề cử tới. Thùng gỗ cái kín mít, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu sủi cảo, không ai biết. Thụy Tuyết làm bộ từ thùng gỗ múc, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra sủi cảo, cất vào dùng một lần cơm hộp, người hai phần, trang hảo sau, Thụy Tuyết đem bao ni lông đưa cho Vương Xảo Xảo. Cảm tạ, Vương Xảo Xảo nhẹ nhàng thở ra, cầm bao ni lông về nhà. Vài vị bác gái ăn xong sau, sắt miệng rời đi. Sao Bạch Vi Trúc năm nay mới vừa công tác, chẳng những gia cảnh hậu đãi, người cũng lớn lên xinh đẹp. Nàng mỗi ngày mở ra siêu xe đi làm, là không hơn không kém Bạch Phú Mỹ. Bạch Vi Trúc cuộc đời có hai đại yêu thích, một cái là ăn hải sản, Một cái là lót miêu. Nàng thường nói, hải sản nào có không thể ăn. Ta đời trước có thể là chỉ miêu. Cho nên đời này xem miêu phá lệ thân thiết. Khẩu vị cũng cùng miêu không sai biệt lắm money. Bởi vì ở cùng cái bộ môn đi làm. Hứng thú hợp nhau. Bạch Vi Trúc cùng Tô Tú đặc biệt lưu đến tới. Từ hưởng qua sủi cảo tôm. Bạch Vi Trúc lập tức kinh vi thiên nhân. Nhớ mãi không quên. Ngươi đi mua ngọ trà sao? Hôm nay, Bạch Vi Trúc dò hỏi Tô Tú. Ánh mắt tha thiết, Tô Tú trong lòng biết rõ ràng. Nói là đi mua ngọ trà. Kỳ thật là đi mua sủi cảo tôm money. Nàng thở dài một tiếng. Cực kỳ bi thương. Lại mua cuối tháng phải ăn đất. Bạch Vi Trúc có chút thất vọng. Muội tử, muốn ăn chính ngươi đi mua bái. Liền ở bên cạnh Tô Tú mở ra cửa sổ. Tùy tay một lóng tay. Chính là kia ra. Bạch Vi Trúc có chút kinh ngạc. Quán chủ nhìn qua cư nhiên rất có khí chất. Rất xinh đẹp. Đối, tan tầm thời điểm mua một phần. Về nhà trên đường ăn. Thực phương tiện Tô Tú không phải không có hâm mộ. Đây là người thường cùng Bạch Phú Mỹ chênh lệch. Ở thường nhân vì nhiều kiếm ít tiền. Mệt chết mệt sống tăng ca thời điểm. Bạch Phú Mỹ đồng học đã sớm thành thơi tan tầm. Mở ra nàng siêu xe rời khỏi. Hành, ta đi mua, đi phía trước. Bạch Vi Trúc dò hỏi. Muốn hay không cho ngươi mang một phần? Không cần. Ta không đói bụng, Tô Tú mạnh miệng. Ngươi mua xong rồi liền sớm một chút về nhà đi. Hảo tan tầm thời gian vừa đến. Bạch Vi Trúc đúng giờ rời đi công ty. Chờ người vừa đi, Tô Tú suy sụp hạ mặt. Lẩm bẩm tự nói. Buổi tối ăn mì gói tính. Bạch Vi Trúc nhưng thật ra tưởng mời khách. Nhưng nàng nào không biết xấu hổ ra mặt dày tiếp thu. Thiếu hạ nhân nợ tình đều đến còn không bằng trực tiếp ăn chính mình. Bạch Vi Trúc đi ra office building, không vài phút liền tới đến sạp trước, một phần sủi cảo tôm, mang đi, Hảo Liệt Thụy Tuyết lấy dùng một lần cơm hộp đóng gói. Đúng lúc này, một con mèo đi đến khoảng cách Bạch Vi Trúc cách đó không xa, khinh khinh nhu nhu mà kêu một tiếng. Miêu, Bạch Vi Trúc sừng sốt, ngay sau đó kinh hỉ nói, nha, thật xinh đẹp bạc tiệm tầng. Thụy Tuyết buồn bực, bạc tiệm tầng là cái quỷ gì? Ăn vạ miêu không phải hắc bạch sao? Hắc bạch miêu tiếp tục diễn kịch, chỉ thấy nó cái mũi mấp máy, khẩn nhìn chằm chằm cơm hộp không bỏ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi thèm quỷ biểu tình. Bạch Vi Trúc làm thâm niên miêu nô. Nhanh chóng phản ứng lại đây. Muốn ăn sủi cảo tôm. Miêu hắc bạch mèo kêu càng thêm nhuyễn manh. Thụy Tuyết cả người ác hàn. Tâm nói này miêu rốt cuộc muốn làm gì. Bạch Vi Trúc nghe xong mèo kêu thanh, tâm đều phải hóa. Cho ngươi. Hết thảy cho ngươi. Nàng không chút do dự mở ra cơm hộp, đặt ở miêu trước mặt. Lúc này hắc bạch miêu lại do dự. Nó thử thăm dò đi phía trước đi một bước. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Bạch Vi Trúc, tựa hồ sợ nàng đánh lén. Bạch Vi Trúc giơ lên tay, mỉm cười thối lui vài bước. Hắc bạch miêu lúc này mới đến gần, cúi đầu ăn uống thả cửa. Bất quá trong lúc, nó vẫn bảo trì cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Bạch Vi Trúc vui dạo dực mà tưởng, chờ miêu ăn đến quên mình cảnh giới, nàng là có thể trộm tới gần, thuận lợi lót đến miêu. Này miêu nhan giá trị quá cao, thân kiêm miêu khống, nhan khống hai hạng thuộc tính nàng căn bản cầm giữ không được. Miêu đang ở ăn cơm money. Bạch Vi Trúc bất động thanh sắc, chậm rãi tiếp cận, một bước, hai bước, ba bước. Hắc bạch miêu không biết là ăn cao hứng, vẫn là không có phát hiện. Tùy ý Bạch Vi Trúc tới gần. Bạch Vi Trúc cơ hồ kìm nén không được kích động tâm tình. lại có một bước, nàng là có thể loát đến Miêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắc Bạch Miêu một ngụm nuốt vào cuối cùng hai chỉ sủi cảo. Giải khai chân chạy như điên rời đi. Bạch Vi Trúc, ngoặc kép, mắt thấy liền phải thành công loát đến Miêu. Kết quả nó chạy. Thụy Tuyết che miệng cười trộm money ăn xong liền chạy. Đặc biệt không biết xấu hổ. Lại rất phù hợp mỗ Miêu nhất quán tác phong. Đồ ăn cho, Miêu lại không loát đến. Bạch Vi Trúc bẻ mặt buồn bực. Chỉ phải lại mua một phần sủi cảo tô money đóng gói thời điểm. Thụy Tuyết nhân cơ hội hỏi thăm. Kia Miêu không phải Bạch Đế Hoa Văn sao? Vì cái gì ngươi kêu nó bạc tiệm tầng? Bạch Vi Trúc lấy lại bình tĩnh. Hơn nửa ngày mới nói. Nó mau mau nhất ngoại tầng là màu bạc. Bất quá tựa hồ quá tiểu chỉ. Bạc không phải thực rõ ràng. Có điểm phát hôi phát ám cảm giác. Chờ đến nó trưởng thành, liền sẽ trở nên bình thường. Thụy Tuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Vi Trúc miễn cưỡng cười cười. Sau đó rời đi. Thụy Tuyết đánh giá. Cô nương này còn không có từ bị một con mèo lừa ăn lừa uống đả kích chung khôi phục lại. Cho nên biểu tình phá lệ hoảng hốt. Miêu miêu miêu, đầu sỏ gây tội nhảy đến trên bàn. Hướng về phía Thụy Tuyết đắc ý mà cười rộ lên. Nó ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Tựa hồ muốn nói. Xem nhân gia nhiều thức thời. Ngươi mau cùng nhân gia nhiều học học. Thụy Tuyết cả kinh. Bay nhanh lấy ra một khối rẻ lau cái ở kẻ lừa đảo miêu trên người. Miêu miêu miêu. Kẻ lừa đảo miêu kịch liệt dậy dụa lên. Thụy Tuyết không quan tâm. Thẳng đến tìm được không ai thấy góc mới buông ra nó. Không cần làm bộ cùng ta rất quen thuộc a. Thụy Tuyết phi thường nôn nóng. Vạn nhất người khác cho rằng nàng cố ý xui khiến miêu lừa dối. Kia thật là cả người làm miệng cũng nói không rõ. Kẻ lừa đảo miêu bất mãn mà hất đuôi. Nó bằng bản lĩnh lừa ăn lừa uống. Vì cái gì muốn trốn đi? Thụy Tuyết mộc mạc tưởng. Gặp gỡ này chỉ vô lại miêu quả thực là nàng năm bổn mạng lớn nhất bất hạnh. Sao sao vương xảo xảo về đến nhà. Đem một phần sủi cảo tôm đưa cho lão mẹ. Nếm thử ta liền không cần đi. Vương bác gái không vui. Nghĩ đến một phần sủi cảo 40 đồng tiền. Nàng liền không hạ miệng được. Nếm một ngụ money. Vương xảo xảo kiên trì. Vương bác gái chối từ bất quá. Đành phải miễn cưỡng ăn một ngụ money. Kết quả sủi cảo mới vừa tiến trong miệng, nàng bỗng nhiên thay đổi thần sắc. Này sủi cảo, ăn ngon đi. Vương xảo xảo về chỉ phóng chính mình trong miệng. Khó trách bán 40 cũng có người chịu tiêu tiền mua. Vương bác gái cuối cùng là minh bạch vì cái gì? Mỗi ngày ăn tiêu dùng có điểm đại. Ngẫu nhiên ăn một đồn vẫn là ăn đến khởi. Vương xảo xảo lại hướng trong miệng tắc chỉ sủi cảo. Hạnh phúc mà nhắm mắt lại. Sao sao buổi tối 8 giờ nhiều tan tầm. Tô Tú nện bước trầm trọng. Lại không tự giác hướng Thụy Tuyết sạp phương hướng đi. Tô Tú khóe miệng chịu chịu. Một phương diện lý trí nói cho nàng. Mỗi ngày mua sủi cảo ăn, tài vụ rất có thể xuất hiện thiếu hụt. Về phương diện khác, thân thể của nàng phảng phất không chịu khống chế. Thẳng hướng tới mục tiêu đi tới. Tới rồi, một chén sủi cảo mang về nhà đương cơm chiều. Thụy Tuyết chủ động tiếp đón lên. Tô Tú nuốt nuốt nước miếng. Rất muốn nói chính mình chỉ là đi ngang qua. Nhưng mà lời nói đến bên miệng lại biến thành. Đúng vậy, một chén đóng gói. Lời nói mới ra khẩu, nàng lập tức ảo não lên. Làm sao vậy? Thụy Tuyết thấy Tô Tú một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng, không khỏi mở miệng dò hỏi. Tô Tú biểu tình phá lệ phiền muộn, rất có chút không thể nề hà. Mỹ thực khiến người đánh mất lý trí, mà nàng tự chủ cực kém. căn bản vô pháp nhẫn đại. Tất cả mọi người đều như vậy, Thụy Tuyết cười nói. Tác giả có lời muốn nói. Thụy Tuyết, mặt vô biểu tình, vì cái gì ngươi còn không có bị người đánh chết? Kẻ lừa đảo Miêu, kiêu ngạo, ai làm nhân gia nhan giá trị cao? Miêu sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Cảm tạ U Mỹ Anh lựu đạn số liệu có chút vấn đề. Đã sửa chữa, hết chương.